Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 403. Màu đen, góc truyện audio.com. Edit, Tuyết Dung Hoa. Chỉ có người nào cải tạo thành công thì mới phát hiện được sự khác biệt giữa vương bài cơ giáp đã qua cải tạo và vương bài cơ giáp chính thống. Lăng Lan biểu tình đạm mạc mà giải thích điều này lại làm cho các thành viên trong chiến đội thán phục, quả nhiên không hổ là Lan lão đại của bọn họ, cái gì cũng không thể giấu được. Thường Tân Nguyên tâm phục khẩu phục gật đầu. Lan lão đại, cậu nói không sai, tôi quả thật đã cải tạo thành công vương bài cơ giáp, hôm nay tới đây chính là muốn nói cho cậu tin tức này, tôi muốn cậu thử tiến hành điều khiển một chút, sau đó thu thập số liệu kiểm nghiệm để hoàn thành bước điều chỉnh cuối cùng. Nói tới đây, Thường Tân Nguyên thẹn thùng mà gãi gãi đầu, tuy rằng tôi cảm thấy mình đã cải tạo thành công, nhưng cũng chưa có người nào thử nghiệm cho ý kiến phản hồi, nên tôi cũng không dám khẳng định mình đã thật sự cải tạo thành công. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta cùng đi xem thôi. Tề Long là người thứ nhất kích động nhảy dựng lên, đây chính là vương bài cơ giáp được cải tạo đầu tiên mà cậu nhìn đến, thật là làm cho người ta hưng phấn. Lời nói của Tề Long đều được mọi người tán đồng, lúc này ba người Lâm Trung Khanh, Tạ Nghi, Lạc Lãng rốt cuộc cũng mang đồ ăn của mọi người lên, còn không đợi bọn họ buông đồ ăn xuống, mọi người đã giống như sói đói nhào tới bọn họ. Ba người còn không kịp phản ứng thì đồ ăn trong tay đã bị cướp đoạt toàn bộ, chỉ còn chừa lại toàn khay trống. Bọn họ kinh ngạc nhìn thoáng qua nhau, trong mắt đều toàn là khó hiểu, chỉ mới có vài phút, đồng bạn của bọn họ đã đói đến trình độ này. Kỳ thật những đội viên biết được chân tướng liền không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào việc ăn cơm. Nếu không phải cần thiết ăn cơm để bổ sung năng lượng tiêu hao, bọn họ đã sớm trở về ký túc xá đăng nhập thế giới ảo rồi. Hàn Kế Quân cho dù là đang ăn thực nhanh cũng vẫn duy trì dáng vẻ yêu nhã của mình, nhìn thấy ba tên ngốc còn đang đứng ngẩn người ở cửa, trong lòng liền hơi hơi thở dài một hơi, nói một câu. Mau ăn cơm, chờ tí nữa mọi người đăng nhập thế giới ảo sẽ có kinh hỉ lớn. Tề Long đang ngồi cạnh Hàn Kế Quân nghe vậy liền ngẩng đầu, đối với ba người Lâm Trung Khanh, Tạ Nghi, Lạc Lãng vội vã gật đầu tỏ vẻ bạn tốt của mình nói không sai, ánh mắt kia rõ ràng còn muốn nói cho bọn họ biết, không nhanh, bỏ qua đừng hối hận. Lâm Trung Khanh tuy rằng không rõ kinh hỉ mà Hàn Kế Quân nói là gì nhưng cũng thừa hiểu có thể làm đồng bạn biến thành dáng vẻ này, kinh hỉ đến mức này tuyệt đối không nhỏ, vì thế cậu ném cho Tạ Nghi và Lạc Lãng một ánh mắt rồi ba người không chút do dự giống như đồng bọn hóa thân thành sói đói, nhanh chóng giải quyết bữa ăn của mình. Không quá 3 phút mọi người đã giải quyết xong cơm trưa, so sánh với những người khác chật vật ăn như sói đói, Lăng Lan là người yêu nhã bình tĩnh nhất nhưng người ra tay mau lẹ nhất cũng chính là cô, lượng ăn tuyệt đối là nhiều nhất. Điều này làm cho ánh mắt của các đội viên đều phóng ra một loại cảm xúc ai oán cực độ, lão đại, khi nào mới đem tuyệt chiêu này chia sẻ một chút cho mọi người a, bọn họ còn chưa có ăn no đâu. Rất nhanh, thành viên chiến đội đã tập trung đến đại bản doanh của chiến đội Lăng Thiên ở thế giới cơ giáp, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ SSS cấp, chiến đội Lăng Thiên có được đại bản doanh của chính mình. Mà Lăng Lan vì mạnh mẽ bồi dưỡng Thường Tân, góc truyện audio.com. Nguyên đã tiêu phí rất lớn tài lực vật lực vì Thường Tân Nguyên mà xây dựng một viện nghiên cứu cải tạo cơ giáp tại chính bản doanh này. Mọi người vừa tiến vào viện nghiên cứu liền tự động rời khỏi cơ giáp, viện nghiên cứu vẫn đang trống trải đột nhiên liền nhiều thêm 10 người, nhưng cũng không làm người ta có bất kỳ cảm giác chật chội chen chúc gì. Mọi người còn chưa kịp khiếp sợ trước không gian to lớn của viện nghiên cứu đã bị giá cơ giáp uy vũ khổng lồ đang đứng sừng sững ngay giữa trung tâm hấp dẫn. Giá cơ giáp trước mặt này vẫn mang màu sắc cơ bản của sắt thép, bởi vì lúc trước Lăng Lan lựa chọn là cơ giáp cận chiến nên Thường Tân Nguyên cũng cải tạo cơ giáp thiên về cận chiến. Dáng vẻ cơ giáp trở nên 10 phần hung hãn, khác với những vương bài cơ giáp khác thường thiên về thân hình thon dài tuyệt đẹp thì giá cơ giáp này lại theo đuổi một loại cực hạn dã man, đặc biệt là hai cánh tay của cơ giáp rõ ràng thô tráng rất nhiều. Ôi trời, nhìn đi, ngoại hình này, lực lượng này, tớ thích chết mất. Tề Long vừa nhìn thấy đã bị cơ giáp này mê hoặc, hai mắt cậu sáng lên, không thể khống chế được mà chạy tới bên cơ giáp cẩn thận vuốt ve, trên mặt toát ra thần thái say mê làm cho những người khác cũng không khống chế được mà nổi cả da gà. Tề Long vẫn luôn đi theo Lăng Lan, ở phương diện điều khiển cơ giáp cậu cũng kế thừa phong cách của Lăng Lan, thích theo đuổi cận chiến công kích cho nên đối với loại hình cơ giáp cận chiến mạnh mẽ này cậu căn bản không có năng lực chống cự. Biểu tình của Triệu Tuấn so với Tề Long cũng không khác biệt nhiều, nhưng do anh mới gia nhập tiểu đội không lâu, không tiện giống như Tề Long mà nhào lên, nếu không chỉ sợ người dám dâm loạn cơ giáp lại tăng thêm một người, may mắn, anh vì muốn gây ấn tượng tốt với đội trưởng nhà mình nên vẫn rất khắc chế. Đương nhiên cũng không thể không nói vì làm cho Triệu Tuấn tỉnh ngộ kịp thời, không phạm phải sai lầm luống cuống, một đạp kia của Lý Lan Phong là vô cùng dùng sức, thiếu chút nữa là dẫm nứt xương chân của Triệu Tuấn rồi. Những người khác cũng đồng thời lộ ra biểu tình hâm mộ, ví dụ như Lạc Lãng. nhưng mà Lạc Lãng hâm mộ thì hâm mộ, cũng không kích động giống như Tề Lòng và Triệu Tuấn, bởi vì cậu biết cậu không có thiên phú ở để sử dụng cận chiến cơ giáp, thân thể chính mình cậu tự nhiên hiểu rõ, tuy rằng thân thể cậu thoạt nhìn cũng giống như lão đại đều là thiên về hình thể gầy nhưng ở phương diện cường độ rõ ràng thua kém lão đại rất nhiều, nếu không phải còn có Lý Lan Phong lót đế cậu đều sẽ hoài nghi có phải là do tính chất của song bào thai mà ảnh hưởng tới thể chất của chính mình. Nhìn thấy tất cả mọi người trong chiến đội đều yêu thích giá cơ giáp này, tâm tình Thường Tân Nguyên hưng phấn vô cùng, anh liền nói với Lăng Lan. Lan lão đại, bởi vì tôi không biết cậu thích màu sắc gì cho nên vẫn chưa tiến hành sơn màu cho lớp ngoài của cơ giáp. Hiện tại liền chờ cậu phân phó, muốn chuẩn bị màu sắc gì hay là lựa chọn những màu pha với nhau. Lăng Lan còn đang nghiên cứu ngoại hình của cơ giáp, quả nhiên cơ giáp đã qua cải tạo, so với những vương bài cơ giáp thường khác biệt rất lớn, nếu không phải Thường Tân Nguyên nói với cô đây là vương bài cơ giáp cải tạo, chỉ sợ cô cũng không đoán được cấp bậc của cơ giáp này, hiện tại nghe Thường Tân Nguyên dò hỏi, trong đầu cô đột nhiên suy nghĩ liền nói. Màu đen là được rồi, màu, gocchuyenaudio.com. Đen, Lăng Lan nói làm cho những người khác trong chiến đội nhịn không được mà kinh hô lên, phải biết rằng quân bộ liên bang đã quy định màu đen là màu sắc riêng của đặc cấp cơ giáp, những cơ giáp khác được cải tạo, ngoại trừ đặc cấp cơ giáp, mặt khác đều sẽ kiêng dè màu sắc này mà lựa chọn màu khác. Không phải rất có ý tứ sao? Nếu không có người cho rằng vương bài cơ giáp có thể bị cải tạo, như vậy liền dùng màu sắc của đặc cấp cơ giáp làm cho người của Kiều Đình hiểu lầm đây chính là đặc cấp cơ giáp. Lăng Lan lạnh lùng trả lời, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên, giống như không biết lời nói của chính mình là cỡ nào âm hiểm xảo trá. Quả nhiên là ý kiến hay. Lý Lan Phong là người thứ nhất tán đồng, vốn dĩ bản thân anh đã là một người phúc hắc thích đâm sau lưng kẻ thù, mà quyết định của Lăng Lan rõ ràng nhắm vào Kiều Đình, anh đương nhiên hai tay hai chân tán đồng. Kỳ thật lời nói của Lăng Lan rất rõ ràng, mọi người trong chiến đội cũng không phải là người chỉ độn, ánh mắt lóe sáng lên. Thường Tân Nguyên tuy rằng chuyên chú nghiên cứu, so với người khác cũng đơn thuần hơn rất nhiều, nhưng ý tứ của Lăng Lan rõ ràng như vậy anh vừa nghe cũng đã hiểu, hơn nữa anh chịu khổ từ Lôi Vương cũng không hề ít, hiện tại phát hiện cơ giáp mình cải tạo có thể hố Lôi Vương một phen, cả người liền lập tức hưng phấn, anh lớn tiếng trả lời. Đã biết, lão đại, cứ để tôi tuyệt đối không để đối phương hoài nghi giá cơ giáp này không phải đặc cấp cơ giáp. Anh kích động lập tức đi lên đài thực nghiệm bắt đầu điều chỉnh màu sắc. Những người khác rất có hứng thú mà vây quanh lại, hứng thú rạt rào mà góp thêm kiến nghị cho Thường Tân Nguyên, ví dụ như cần thêm chi tiết này, nên loại bỏ chi tiết kia để làm cho cơ giáp càng giống đặc cấp cơ giáp, cũng không để ý bọn họ nói nhiều như vậy có thể làm cho Thường Tân Nguyên bối rối hay không. Lăng Lan nhìn thấy mọi người đều hưng phấn đầy mặt dáng vẻ nóng lòng muốn thử, cô lại lần nữa cảm khái Lôi Vương sao lại bị nhiều người ghét đến như vậy. Ai cũng muốn hố hắn một phen, đúng là quá mức kiêu ngạo là không tốt a. Chỉ có Triệu Tuấn là không có đi lên, anh nhìn thoáng qua Lan lão đại đang bình tĩnh đứng một bên, lại nhìn thoáng qua vẻ tính kế đầy mặt của Lý Lan Phong đang vô cùng ân cần trợ giúp Thường Tân Nguyên. Trong lòng rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Lý Lan Phong lại muốn anh gia nhập chiến đội của Lan lão đại. Nhìn xem hai người này cơ bản là cùng một loại người, nhưng mà so với Lý Lan Phong âm hiểm xảo trá, Lan lão đại mới chính là cao thủ chân chính phúc hắc. Giờ phút này trong lòng Triệu Tuấn cũng đã lĩnh ngộ sâu sắc, thoạt nhìn lạnh nhạt Lan lão đại tuyệt đối không thể đắc tội. Thường Tân Nguyên vốn nắm giữ rất vững nhưng phương diện tri thức về cải tạo cơ giáp cho dù có nhiều quân sư quạt mo gây rối quấy nhiễu công việc nhưng không quá 20 phút anh cũng đã điều chế ra màu đen đặc trưng của đặc cấp cơ giáp. Thường Tân Nguyên buông công tác yêu cầu Lăng Lan thử tiến hành điều khiển cơ giáp, chỉ qua nửa ngày, Lăng Lan cũng đã hiểu biết cơ bản về giá cơ giáp được cải tạo này. Giá cơ giáp này hầu như vứt bỏ uy lực tấn công từ xa, chỉ giữ lại một số vũ khí cơ bản dành cho viễn trình công kích, lại tăng cường uy lực ở phương diện cận chiến, lực lượng ở hai tay được đề cao thêm 1,5 lần, đừng xem thường chênh lệch nho nhỏ 0,5 này, một khi đánh giáp lá cả, nếu như đối phương chỉ. gocchuyenaudio.com, nghĩ đấy thật sự là đặc cấp cơ giáp, hoặc là biết được chân tướng nhưng lại không chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần nhiều ra 0,5 cũng có thể trực tiếp đánh rớt vũ khí của đối phương, lúc ấy, một cơ giáp không có vũ khí còn có thể trở thành đối thủ được sao? Điều này gần như là quyết định thắng lợi. Không chỉ như vậy, động cơ vận động của cơ giáp cũng được đột phá đề cao, tuy rằng ngoại hình bên ngoài dã man biêu hãn, nhưng khả năng ứng biến vận hành của cơ giáp càng nhanh nhạy hơn những vương bài cơ giáp khác, thậm chí còn vượt qua vương bài cơ giáp tốc độ hình thú. Lăng Lan phát hiện ngoại trừ động cơ chính và hai động cơ phụ, Thường Tân Nguyên còn thêm vào sau lưng cơ giáp một loạt động cơ mini phụ động lực, loại động cơ này tuy nhỏ nhưng lại trợ giúp cơ giáp vận động nhanh hơn, có thể thực hiện những động tác biến hóa rất nhỏ. Trước kia từng có nhiều người muốn sử dụng động cơ mini vào cải tạo, nhưng bởi vì không có đủ động cơ mini mà phải gián việc đoạn nghiên cứu, Thường Tân Nguyên sau khi cùng tiểu đội Lăng Lan trải qua nhiệm vụ cấp SSS nên có được động cơ mini truyền kỳ này, nó giúp cho anh lần nữa đề cao khả năng vận động của cơ giáp, càng trợ giúp cho Lăng Lan sau này thiết kế ra vô số những động tác phối hợp cao lại có tính công kích lớn và uy lực vô cùng. Cách chương.